vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộp hồ sơ nhiều nơi như vậy lại chả tìm được một công việc thích hợp. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và có phần nản trí. Ngẫu nhiên lại tìm thấy công ty này. Sau khi nghe tư vấn và tham khảo, cô thấy điều kiện của nó rất tốt, lại không đòi hỏi quá nhiều điều kiện, thích hợp với người mới ra trường như cô nên muốn thử xem thế nào. Biết đâu lần này cô thật sự sẽ tìm được một công việc tốt thì sao? Đại sư à, công ty này thực sự không đáng tin sao? Phương Uyển nhút nhát sợ sệt hỏi. Kỳ Giao Quang gật đầu. Tên công ty có ngũ hành đã thuộc thủy lại thuộc hỏa. Hai yếu tố này khắc chế lẫn nhau. Trên quẻ tượng tôi thấy xuất hiện có Ất và Quý. Quý thông quỷ, chứng tỏ công ty này đã từng có người CS, ế, T, người C, H, ế, T còn là một nữ nhân. Hơn nữa, quẻ tượng còn xuất hiện khai môn. Khai môn có nghĩa là mở ra. Quý thuộc thủy, mở cửa có thủy, cho nên, theo như trên quẻ tượng suy đoán, cái CS, ế, T của nữ nhân này cùng sinh hoạt tình D, U, C có quan hệ. Phương Uyển vừa nghe, đôi mắt nháy mắt liền mở to vì kinh ngạc. Ôi mẹ ơi, nói như vậy công ty này chẳng phải là kỹ viện trá hình sao? Khó trách a, ở xa thị mà lại có công ty trả lương cao như vậy. Này mới đúng, nếu là kỹ viện, 1,2 vạn còn là thấp đấy. Mỹ nữ, cũng đừng nghĩ thử nữa. Nếu thật sự giống như trên quẻ nói, vì 1,2 vạn không đáng đâu. Vẫn là chạy mau đi. Phương Uyển lau mồ hôi, giọng run run. Đại sư, cô đừng dọa tôi thế chứ. Kỳ Giao Quang nhìn cô một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu cô chưa từ bỏ ý định, 1,2 vạn muốn thử vận may, vậy thì tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Cô cứ đi đi, nhưng để bảo đảm an toàn, nếu cô không ngại, phòng phát sóng trực tiếp có thể vẫn luôn mở. Trong quá trình, nếu phát hiện có dấu hiệu nguy hiểm, chúng tôi cũng có thể giúp cô báo nguy. Được, lời nói của Kỳ Giao Quang như tiếp thêm can đảm. Phương Uyển lập tức đồng ý, đúng là chưa đờ. M Tường Nam chưa thể quay đầu lại mà. Kỳ sư đoán mệnh và mọi người đều đã nói như vậy. Cô ấy vẫn muốn đi xem. Lá gan cũng thật sự quá lớn. Ha ha ha, chỉ có một mình tôi tò mò muốn xem. Công ty này rốt cuộc đang làm gì sao? Trên lầu, tò mò hại CS, ế, T mèo A, kỳ sư đoán mệnh đều nói như vậy rồi. Nếu là fan trung thành của phòng phát sóng trực tiếp này thì hẳn phải biết. Quẻ tệ do cô ấy xem đều rất chính xác. Có phát sinh mạng người, lại liên quan đến sinh hoạt tình D, U, C. Công ty đứng đắn nào lại dám dính líu đến những chuyện như vậy chứ? Cách chương.